Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 701, người nguyện ý dùng tiền mời bảo mẫu sao? Nhưng Trung Đê Đương, phòng trừng rất khó đã có thành tựu. Sa Hoa Phẩm khẳng định có người muốn. Từ bỏ Diệp Huyền loại này tinh linh tiên thiên cũng đã mạnh vô địch thiên hạ không tính là. Đại bộ phận đỉnh tiêm huấn luyện ra đều có chính mình một bộ tinh linh thực đơn. Hơn nữa cái này thế giới cùng tinh linh thế giới bất đồng. Bởi vì hàng lâm, cùng với đại lượng thần tính tản mát, các nơi đều xuất hiện kỳ lạ bí cảnh. Bên trong có rất đa đặc thù khoáng vật, tài nguyên. Tỷ như Hoàng Lăng Đạo Quán Ám Tinh Quáng liền tương đương là một cái trong số đó. E rằng ở tinh linh thế giới, tiến hóa thạch là số ít có thể đề thăng tinh linh năng lực quáng thạch. Nhưng ở cái này thế giới, cùng loại có thể đề thăng tinh linh năng lượng, thể lực, tuyệt chiêu uy lực tài nguyên cũng quá nhiều. Trong đó rất nhiều thậm chí so với cực phẩm hỏa chi thạch tốt hơn. Còn đúng như vậy thứ nhất. Tiến hóa thạch năng lượng hộp có chút kê lạc. Diệp tiên sinh ngươi có muốn không? Tần Hinh phải không dự định mua cái này phối phương. Bởi vì cảm thấy không có trùng kích quá lớn lực. Căn bản không khả năng cải biến huấn luyện ra thói quen. Cứ như vậy, tiến hóa thạch năng lượng hộp cũng chính là một loại thương phẩm. Trưng bày đặt ở cái kia, sẽ có hay không có người bán? Đó là một chuyện khác. Đồ thay thế rất nhiều, phải có lợi nhuận, cần đại lượng tuyên truyền, phí sức không có kết quả tốt a. Diệp Huyền cùng Tần Hinh đối thoại cũng không có truyền bá ra ngoài. Chỉ là ngầm xuống giao lưu, nhưng hai người cũng không coi trọng cái này tiến hóa thạch năng lượng hộp. Cảm thấy đẩy ra quảng nó, có chút tốn công mà không có kết quả. Người cái này phối phương bản thân rất có giá trị nghiên cứu. Thế nhưng, Tần Hinh nhấn màu đỏ cái nút, ý là không thể đi qua. Thế nhưng nó tại thị trường bên trong nằm ở một cái cực kỳ lúng túng địa vị. Cho nên, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, nghiên cứu ra tốt hơn phối phương. Cảm ơn Tần lão sư. Tần Hinh là có người có tiền, dù cho tự thân trình độ hữu hạn, có thể nắm giữ tài nguyên thực sự nhiều lắm. Một câu nói của nàng có thể bù đắp được người phấn đấu cả đời. Cho nên đối với như vậy đại lão, Chu Sán không thể không tôn kính. Bất quá Chu Sán cũng không có sinh khí, ngược lại tâm tính bình thản. Bởi vì hắn sáng sớm cũng biết loại tình huống này, cho nên lần này hoàn toàn là hướng về phía hai vị học thuật giới đại lão tới. Ta cùng với Tần Hinh tiểu thư quan điểm nhất trí. Diệp Huyền cũng nhấn nút màu đỏ. Học thuật tính, đáng giá khẳng định, hướng phía cái phương hướng này phát triển, tuyệt đối là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Có lẽ thực dụng tính mà nói, ngay bây giờ xem, nó thật sự là không thể cùng những cái này đặc thù tài liệu đối kháng. Diệp Huyền là chỉ dường như ám tinh một dạng vật chất. Chúng nó bản thân cũng có thể đề thăng tinh linh trụ cột cùng thực lực. Hơn nữa giá cả so với tiến hóa thạch tiện nghi, hai người vừa so sánh, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết muốn mua ám tinh mà không phải tiến hóa thạch năng lượng hộp. Như vậy hiện tại, ta tới nói hai câu a. Bên kia, Dương Tuyết lại cho ra cái nhìn bất đồng, phi thường ưu tú người thanh niên, có thể tuyển trạch con đường này, nói rõ người nặng như chăn nuôi ra lĩnh vực. Mà không phải một cái đơn thuần thương nhân. Hoặc, lời này có điểm mở bản đồ pháo. Tần Hinh không hiểu nằm cũng trúng đạn. Có thể đối mặt chăn nuôi giới đại lão, Tần Hinh là thật vô lực phản bác. Bởi vì Dương Tuyết không thiếu tiền, cái gì cũng không thiếu. Rất nhiều người đều cho rằng chăn nuôi giới sự tình chính là chuyện tiền bạc. Chăn nuôi ra là bảo mẫu. Nghiên cứu của chúng ta chỉ là vì thu được rộng lớn hơn thị trường. Nghiên cứu mục đích là để càng nhiều hơn tinh linh có thể mua cùng sử dụng. Dương Tuyết nói ra, nghĩ như vậy, kỳ thực cũng không sai. Thế nhưng, Dương Tuyết nhìn Chu Sán, đối với cái này thân hình khôi ngô tráng hán hình chăn nuôi ra, Dương Tuyết mơ hồ thấy được Lo Kiện bóng dáng. Nàng khích lệ nói, kiếm như vậy tiền, làm cái gì đấy? Ngạch, Chu Sán sửng sốt, hắn không phải cực kỳ minh bạch Dương Tuyết ý tứ. Chúng ta là chăn nuôi gia, không phải thương nhân, tiền tài tuy trọng yếu, nhưng đầy đủ dùng thì tốt rồi. Hôm nay buôn bán lời 1 ức, ngày mai muốn 10 ức, hậu thiên muốn 100 ức. Nhưng vấn đề là, coi như cho ngươi 10.000 ức, ngươi lại có thể thế nào? Tiêu hao cả đời thời gian, liền vì nhìn mình tài phú càng ngày càng nhiều, xem gửi ngân hàng bên trong chữ số càng lúc càng lớn sao? Ngươi tuyển trạch tiến hóa thạch khóa để phía trước, hẳn là cũng biết cái này rất khó tại thị trường trên có hành động. Đúng không? Đúng, Dương Tuyết lão sư, như vậy tại sao vậy chứ? Tại sao muốn tuyển trạch lãnh vực này, mà không phải càng bình dân biến hóa, càng giản hóa đồ đạc? Còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thích lạp, bởi vì Chu Sán hứng thú ở chỗ nơi đây. Hắn nhớ muốn nếm thử càng nhiều hơn khả năng, đi sáng tạo càng nhiều hơn phối phương, dù cho cái này xứng mới có khả năng có thể có chút gân gà. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn biết đáp án. Hỏi ngươi một vấn đề, người thanh niên, không, Dương Tuyết nhìn Chu Sán, nói ra, cho ngươi tiền xài không hết, sau đó xin đừng chăn nuôi gia lai chiếu cố ngươi tinh linh. Thế nào, vậy làm sao có thể? Chu Sán hầu như thốt ra, hắn vẫn rất bình tĩnh, khả năng liền lúc này, lại kích động nói ra, ta tinh linh đương nhiên muốn ta tới chiếu cố. Vấn đề này, đồng giá một cái, thì tương đương với đối với công nhân làm vệ sinh nói. Cho ngươi tiền xài không hết, đi mời khác công nhân làm vệ sinh tới quét tước gian nhà A. Nhưng mà lúc này, công nhân làm vệ sinh lại biểu thị, coi như ta là thế giới thủ phủ, ta cũng muốn quét tước gian nhà, bởi vì đây là hắn yêu thích, là duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy chuyện vui sướng. Dù cho nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể nhượng hắn buông tha công việc này. Nghe, cái này có điểm ngốc, còn có chút tố chất thần kinh. Không nhưng Chu Sán chính là như vậy. Hắn thích chăn nuôi nhà chức nghiệp, thích chiếu cố tinh linh. Hắn chính là muốn làm bảo mẫu. Dù cho khác chăn nuôi ra mạnh hơn hắn, nhưng bọn họ tuyệt đối không có hắn đối với tinh linh phần kia yêu. Chỉ có mình mới bảo vệ nhất chính mình tinh linh. Người khác, dù cho chiếu cố cho dù tốt, nhưng là chỉ là ngoại nhân. Không phải đồng bạn, cũng không phải người nhà. Cái này phút chốc, nghe Chu Sán lời nói. Nhìn Dương Tuyết nãi nãi nụ cười hòa ái. Hết thảy ký giả đều nhớ kỹ một khoản. Mà dưới đài các cũng bừng tỉnh đại ngộ. Dường như trong nội tâm có một cánh cửa bị đẩy ra một dạng. Chăn nuôi nhà mục đích chẳng qua là khi một cái chăn nuôi ra. Cũng chỉ muốn làm một cái chăn nuôi ra. Dương Tuyết, e rằng sơ kỳ chúng ta thiếu tiền tài. Vì tiền tài đi nỗ lực. Có thể tiền tài chung quy chỉ là chăn nuôi ra đảo đường một vòng. Nó trọng yếu, cũng không phải mục đích. Diệp Tâm cùng Tiêu Linh thâm thụ cảm xúc. Có thể đế đô đi học đại học chăn nuôi hệ học sinh. Tuyệt đối là có tài hoa, mà có thể được kiều viện trường tuyển ra tới, phóng tới nơi này khảo hạch, tiếp thu tông sư cấp chăn nuôi nhà giáo huấn, khẳng định mỗi người đều là nhân tài. Cho nên ở chỗ này, ta hy vọng ngươi sau này có thể đi xa hơn. Dương Tuyết, cảm ơn Dương Tuyết lão sư. Chu Sán hiểu rõ, hắn hướng phía Dương Tuyết cúc cung, cảm ơn ngài. 3333, vì vậy, tiếng vỗ tay vang lên, có khi là vì Dương Tuyết cái kia một phen chỉ điểm. Có, thì là đối với Chu Sán trả tán thành, tiến hóa thạch năng lượng hộp, đích thật là một cái lĩnh vực mới, hắn vì mọi người mở ra một cái con đường mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.